Chương 81, trứng cá. Nhãn chú cái thứ nhất chú quỷ thường thường sẽ rất yếu, chẳng qua là vừa vặn đạt tới hắc du cấp độ, cái thứ hai chú quỷ liền sẽ căn cứ chúng chú người thực lực điều chỉnh, khó mà nói sẽ có huyết du cấp chú quỷ, thậm chí bạch toán cấp cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao xuống chú huyết thi quan tài thế nhưng là hắc oán cấp quái dị, nhãn chú quỷ trên thực lực hạn cùng xuống chú quái dị có quan hệ. Chính là bởi vì thực lực điều chỉnh qua, nhãn chú cái thứ hai chú quỷ có rất ít người có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ Chu Phàm chịu đựng được, còn lông tóc không tổn hao gì đứng tại Hoàng Phù Sư trước mắt, cái này không phải do hắn không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Phù Sư nhìn xem Chu Phàm hỏi, ngươi làm như thế nào trong mắt hắn? Chu Phàm bất quá là lực khí sơ đoạn võ giả, coi như dùng hai đạo tiểu diễm phù điệp ra, QNZ rất không có khả năng sống được xuống tới. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta phá cảnh tiến vào lực khí cao đoạn, cái kia chú quỷ tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Hoàng Phù Sư nghe chỉ là thở dài một tiếng, thì ra là thế, kia thật là quá đáng tiếc. Hoàng Phù Sư trong lòng nghĩ là Chu Phàm không có tiến hành khí lực cơ sở tích lũy, mà là trực tiếp phá cảnh, theo lực khí sơ đoạn nhảy đến lực khí trung đoạn lại đến lực khí cao đoạn, dạng này khí lực đúng là đột bay tăng mạnh, nhưng loại này nhanh chóng tăng trưởng không sai biệt lắm tương đương tự hủy căn cơ. Dạng này lực khí đoạn võ giả khí lực trưởng thành đã bị triệt để giới hạn lại, rốt cuộc khó mà lớn bao nhiêu tiến bộ. Chu Phàm nói lời này, chính là vì lừa dối Hoàng Phù Sư, hắn đương nhiên không có mở miệng giải thích gì tứ. Bất quá ngươi làm rất đúng, so sánh hủy đi thực lực tăng trưởng tương lai, sống sót đương nhiên trọng yếu hơn một điểm. Hoàng Phù Sư lấy ra bốn đạo tiểu diễm phù, để dưới đất lui lại nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Thiên Lương Lý đặc sứ buổi sáng ngày mai liền có thể đến, cái thứ ba chú quỷ hẳn là không kịp tìm ngươi. Chu Phàm chỉ là gật gật đầu, đi qua đem bốn đạo tiểu diễm phù cầm lấy để vào phù trong túi. Hoàng Lão đại nhân, vị kia đặc sứ thật có thể tiêu diệt huyết thi quan tài sao? Hoàng Phù Sư cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta phát ra tin tức đã nói rõ là hắc quán quái dị, kia đến người liền có đánh bại cấp độ này quái dị thực lực. Nếu không hắn tới đây làm gì? Hoàng Phù Sư không tiếp tục cùng Chu Phàm nhiều lời, tự động rời đi. Chu Phàm liếc một cái vệ trống xuống tụ tập lại trực đêm đội tuần tra viên, hắn không để ý đến những người này, mà là trở về tối hôm qua phòng. Có chút vượt quá Chu Phàm dự liệu là phòng đất vách tường đã bị tu bổ lại, về phần cửa gỗ càng là đổi lại mới cửa gỗ. Những này tự nhiên là đội tuần tra người làm. Chu Phàm trở lại trong phòng, hắn đầu tiên là nhìn một chút vùi lấp tay cụt cùng kiếm gãy phù lục địa phương, hắn làm ngầm tiêu ký vẫn còn, không có người đào móc qua nơi này. Nghĩ đến người áo đen kia coi như vụng trộm quay lại tìm tìm, cũng vô pháp tìm được hắn tay cụt. Chu Phàm ngồi xuống, hắn bắt đầu nghĩ đến Hoàng Phù Sư vừa mới cái kia lời nói, hắn lắc đầu. Nếu là cái kia Thiên Lương Lý đặc sứ buổi sáng ngày mai không có đến lại hoặc là nói hắn đến trước đó, chú quỷ liền đến. Mình vẫn là không thể không đối mặt cái thứ ba chú quỷ. Tóm lại không thể đem hy vọng hoàn toàn đặt ở vị kia Thiên Lương Lý đặc sứ trên thân, tìm vận may chuyện không tốt lấy. Liên là không cách nào khẳng định cái thứ ba chú quỷ thực lực như thế nào, nếu là chỉ so với vừa mới cái kia huyết vụ chú quỷ mạnh một điểm, cái kia ngược lại là không cần sợ, hắn hiện tại có thể ứng phó qua được tới. Liên sợ quá mức lợi hại, cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Chu Phàm ngẫm nghĩ một hồi, hắn lấy ra hồng bình sứ bên trong có 3 hạt viêm dương đan, là tu luyện viêm dương khí phụ trợ đan dược. Hắn hồi tưởng một chút viêm dương khí phương pháp tu luyện, cuối cùng lắc đầu, lần đầu tu luyện viêm dương khí có một đoạn thời gian không cách nào động đậy, chú quỷ sẽ không như thế mau tới đây, nhưng liền sợ nút trong bóng tối người áo đen kia nếu là thư A cơ cho hắn một kiếm, vậy liền chết được oan uổng. Bây giờ không phải là tu luyện viêm dương khí thời cơ tốt, ít nhất phải chờ giải quyết chú quỷ lại hoặc là trong hắc ý hệ nhân một cái mới được. Chu Phàm thu hồi hồng bình sứ, bắt đầu luyện tập đao pháp, hắn không có luyện truy phong thế, mà là luyện cơ sở đao thuật. 9 tầng đài, bắt nguồn từ chất đất, hắn cơ sở đao thuật chỉ là nhập môn mà thôi, cơ sở đao thuật nếu là luyện không tốt, hắn lại khắc khổ tu luyện truy phong thế cũng sẽ không có tốt bao nhiêu hiệu quả. Cơ sở đao thuật mới là đằng sau đao quyết cơ sở, Chu Phàm rất rõ ràng điểm ấy. Bất quá luyện luyện, Chu Phàm rất nhanh liền nhíu mày đến, loại phương thức này cơ sở đào thuật tu luyện quá chậm, không giống trong hôi hà không gian, nhất trọng đao chợt nhẹ đao, trao đổi tu luyện, hiệu quả rõ rệt. Nhưng trong hiện thực, muốn tìm đến như thế trọng đao cùng nhẹ đao cũng không dễ dàng, lại nói tại trong hiện thực vung vẩy như thế trọng đao, không bao lâu hắn liền muốn kiệt sức, QNZ không có khả năng giống tại hôi hà không gian như vậy vĩnh viễn không mỏi mệt. Chu Phàm chỉ có thể trầm xuống tâm tiếp tục tu luyện. Cho đến đêm khuya, người áo đen QNZ không có lần nữa xuất hiện. Trong phòng đèn đuốc chập chờn, Chu Phàm dừng lại chém vào luyện tập, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy người áo đen tạm thời sẽ không lại xuất hiện. Dù sao đêm qua mình ăn đại lực đan đem hắn đánh thành bộ dạng này, tại không có biết rõ ràng thực lực mình trước đó, hắn không có nắm chắc có thể thắng mình, vậy liền sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đương nhiên QNZ có khả năng người áo đen giống như tối hôm qua như thế đang chờ chú quỷ xuất thủ trước, chỉ là hắn khả năng không biết cái thứ hai chú quỷ đã bị mình giết. Còn có một cái có thể là người áo đen tay cụt, coi như thật có thể gãy chi trùng sinh, với hắn mà nói, có lẽ cũng không phải không cần trả bất cứ giá nào. Đã đối phương sẽ không lại xuất hiện, Chu Phàm QNZ không tiếp tục chờ đợi ý tứ, làm tắt đèn hỏa, hắn chui vào gầm giường. Tiến vào gầm giường Chu Phàm không có nhắm mắt, mà là lại kiên nhẫn đợi một lát, không có bất cứ động tĩnh gì về sau, hắn suy nghĩ một chút đối phương phóng độc khí khả năng. Dù sao người áo đen kia cùng Trương Hạc thoát không được quan hệ, Trương Hạc lại là đại phu, phóng độc khí có thể sẽ không có đâu, nhưng Chu Phàm nghĩ đến phòng đất không phải triệt để bịt kín hoàn cảnh, trên tường có cửa sổ nhỏ, nóc nhà còn có cửa sổ mái nhà, khí độc nghị khuyết tán không thể dễ dàng như thế. Lại nói lấy lão huynh đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, người áo đen nếu là thật tới gần phòng, lão huynh nhất định có thể phát hiện. Ngang ngay phòng trộm thật sự là mệt mỏi, nhất định phải mau chóng ý nghĩ thu thập hết hắc y liễu nhân kia, hắn lắc đầu, dặn dò lão huynh một tiếng. Yên tâm ngủ tiếp đi. Ngủ say Chu Phàm rất nhanh liền tiến vào hôi hà không gian. Vu ngồi tại trước bàn, hắn không có nhìn ra hiện tại trên thuyền Chu Phàm, mà là nhìn chằm chằm trên bàn mâm sứ trắng sữa viên châu. Viên ha tờ châu có năm đấm như vậy lớn, còn lại liền không có thêm ra kỳ địa phương. Nhưng vụ lại là cho mày, hắn tựa hồ rất khó khăn. Chu Phàm mở miệng hỏi, đây là vật gì? Vụ nhìn xem trắng sữa viên châu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Một loại nào đó hồn cá trứng cá. Chu Phàm nghe hiểu, trứng cá liền là thư cá chưa được. Tinh trứng. Còn, kiếp trước thế giới kia phương Tây thường xuyên dùng để chế trứng cá muối đạo này món ăn nổi tiếng. Nhưng cá lớn như thế con Chu Phàm nhưng không có gặp qua, bất quá dưới đáy sông hồn cá cũng không phải cái gì phổ thông sinh vật, trứng cá như thế lớn cũng không phải cái gì lạ thường chuyện. Hắn nói, vậy ngươi đang xoắn suýt cái gì? Vụ có chút không kiên nhẫn nói. Ta đang suy nghĩ làm như thế nào ăn cái này trứng cá.